ướt lệ làm vui nhìn chiếc xe hoa. Anh ơi thôi đành dáng dở tình ta, còn đâu câu nói ban đầu, tình đôi ta khó phai màu. Bây giờ tại sao đành ốm khổ đau, hẹn rồi nay trả với chẳng sao. Anh ơi non mòn biến cạn gì đâu, ngày xưa chung lối chung mộng mà nay sao cách xa lòng. Em nhìn xe hoa lòng vẫn lạnh còn giữ để mãi kia còn nhớ đến anh với bao kỷ niệm những ngày êm đềm sống bên người yêu. Phũ phàng tựa như một giấc chiêm bao. Anh ơi bây giờ ấn phận em là kiếp ma hồng. Trả với chẳng sao. Anh ơi non mòn biến cạn gì đâu, ngày xưa chung lối chung mộng mà nay sao cách xa lòng. Em nhìn xe hoa lòng vẫn lạnh như một giấc chiêm bao. Anh ơi bây giờ ấn tình còn đâu, lời thư thay cánh tím hồng, người không yêu sẽ kêu chồng thương dùng phận em là kiếp mà.